Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467. Chấp nhất Frieza. Ngay ở Kaioshin hội nghị tiến hành thời gian. Vũ trụ một nơi khác. Tiếp cận khu vực biên giới. Một viên vừa hưng khởi trên tinh cầu. Có một nhánh đại quân chính đang chuẩn bị xuất phát, gió lạnh lạnh rung. Mang theo đất cát đập ở mọi người trên mặt. Trầm thấp tầng mây đặt ở mọi người trong lòng. Ước đến mọi người ra từng tầng mồ hôi đương nhiên. Bọn họ chảy mồ hôi không phải là bởi vì khí trời. Mà là bởi vì đứng trước mặt người Frieza. Frieza đứng cao cương bên trên. Một chân dẫm nham thạch. Quan sát phía dưới mênh mông nhiều thủ hạ. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, trên tay của hắn bưng một chén trong suốt thấu hồng rượu. Ly thủy tinh lắc lư. Như máu giống như rượu tùy theo nổi sóng chập trùng. Các vị. Bọn chúng ta đợi lâu như vậy. Rốt cục nghênh đón báo thù thời khắc. Hừ hừ hừ. Những kia bức bách chúng ta chỉ có thể trốn ở vũ trụ bên trong góc, đám gia hỏa đều sẽ đi chết. Frieza vênh vang đắc ý. Âm thanh lạnh lẽo. Hiển lộ hết vũ trụ đế vương thô bạo ầm. Chén rượu đập xuống đất. Vỡ vụn ra tiếng vang lanh lành. Lại như là thế giới vỡ vụn âm thanh truyền bá ra. Tagoma. Người làm tiên phong. Xuất lĩnh bộ đội tiến công người Saiya tinh cầu. Phải. Tagoma được như vậy trọng trách. Hưng phấn cực kỳ. Lập tức hô hiện tại Frieza trong trận doanh. Hắn là được sủng ái nhất hạnh một cái. Frieza đối với hắn coi trọng rõ như ban ngày ở làm bạn Frieza người tu luyện bên trong. Tagoma trưởng thành nhanh chóng nhất. Thực lực bây giờ đã vượt xa năm đó Zinil. Đã uy phục chúng người cùng địa vị hắn tương tự. Còn có Sobei. Đây là một cố vấn hình nhân tài. Thường cho Frieza bày mưu tính kế. Chính là ở Sobei kinh doanh dưới. Frieza quân đoàn mới có thể ở ngân hà chính nghĩa liên minh dưới áp lực tồn tại đến nay. Sobei thấy. Frieza đem tiên phong vị trí giao cho Tagoma. Trong lòng mơ hồ có chút bất mãn. Đi lên phía trước chuẩn bị xin mời chiến. Frieza khẽ mỉm cười. Sobei, không nên gấp. Ta sẽ cho một mình ngươi tốt việc xấu. Cùng Tagoma đồng dạng trọng yếu, nói. Sau lưng của hắn hiện lên một chiếc phi thuyền khổng lồ. Động cơ phát động thanh rít gào. Như ngàn vạn dã thú gào thét ở to lớn phi thuyền mặt sau. Còn có thật nhiều loại nhỏ chiến hạm tùy tùng. Đây là Frieza bộ đội tinh anh. Rất nhiều chiến sĩ ưu tú bị hoa vào cái đội ngũ này. Frieza muốn đem đội ngũ này giao cho Sobei. Đại vương, này, Sobei cảm thấy khiếp sợ cực kỳ. Hắn không nghĩ tới Frieza đại vương sẽ đem mình bộ đội tinh nhuệ cho mình. Quả thực là lớn lao ân sủng a, ngươi dẫn dắt bọn họ đi công chiếm ngân hà chính nghĩa liên minh. Lãnh địa, đem bọn họ những kia rác rưởi giải quyết đi. Frieza ánh mắt lạnh lùng đâm ra sát ý. Âm thanh khinh nhu nhưng tự cất giấu sắc nhọn châm. Những người khác tùy tùng ta. Đi một người tên là địa cầu địa phương. Phải. Dung trời la lên hầu như muốn đem tầng mây vỡ vụn. Bọn họ cùng nhau ủng hộ Frieza quyết sách. Vung tay dậm chân. Frieza hài lòng nở nụ cười. Hắn sở dĩ như thế sắp xếp. Là bởi vì chính mình từ lâu rõ ràng thực lực chênh lệch không phải nhân số có thể bù đắp một vạn. Cái sức chiến đấu vì là năm cặn bã cũng không có thể đánh bại một cái sức chiến đấu 50.000 cường. Giả, hắn mang theo nhiều người như vậy ngoại trừ tàn sát yếu kém nhân loại bên ngoài. Không được bất kỳ nhằm vào người Saiya tác dụng. Trái lại vướng chân vướng tay. Có lúc còn nhạ chính mình tức giận. Bộ hạ như vậy không bằng không mang theo. Để Tagoma cùng Sobei dẫn người đi tiêu diệt tương ứng cấp độ đối thủ. Mới có thể đem tài nguyên sử dụng tốt nhất, còn chân chính địch thủ. Cuối cùng vẫn là muốn do hắn tự mình giải quyết. Raditz, Son Goku, Vegeta, Piccolo liên tiếp tên hiện lên đầu óc. Khiến cho Frieza sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Đó là minh mẫn sát ý. Xuyên phá không gian. Bao phủ thiên địa. Nếu như nói ai là hắn một đời chi địch. Hắn nhất định sẽ nói là người Saiya. Những này dã hầu từ một cái so với một cái đáng ghét. Phá diệt hắn vũ trụ đế vương vĩ nghiệp. còn làm hắn tại địa ngục bên trong chịu đủ dằn vặt. Hắn lần thứ nhất sinh mệnh là vì chinh phục vũ trụ mà sống. Từ khi địa phủ sau khi trở về, hắn khổ tâm kinh doanh liền quá nửa là vì một cái khác mục tiêu, tiêu diệt Túc Địch, báo thù rửa hận. Hắn muốn lại nhìn một lần Vegeta tinh hủy diệt thời điểm khói hoa dơ bẩn lại mỹ lệ, nhiệt độ kia cùng ánh sáng làm người cảm thấy cực kỳ thư thích. Frieza lúc này muốn ở địa cầu trọng yếu nhiên lửa khói lần thứ hai quật khởi. Liếc nhìn cái này mục nát tinh cầu, Frieza cũng không có một chút nào lưu luyến. Hắn xoay người rời đi, ngồi lên rồi chính mình phi thuyền. Hắn đã sớm chờ được rồi. Nơi này làm hắn mất hứng. Vũ trụ đế vương làm sao có khả năng bị câu cột với loại này hẻo lánh nơi đây. Xuất phát, ra lệnh một tiếng, hạm đội khổng lồ cấp tốc lên không rời đi nháy mắt. Frieza nghĩ tinh cầu ném một viên lóng lánh quả cầu năng lượng. Nóng rực quả cầu lửa như tiểu thái dương giống như hướng về phía tinh cầu chạy đi. Tốc độ cực nhanh, uy lực to lớn đập trúng tinh cầu một khắc đó. Hỏa hào quang màu đỏ giật đầy toàn bộ hắc ám không gian. Trong vũ trụ nhất thời đang không có càng dữ dội ánh sáng, cái kia đầy mắt hồng quang cùng hỏa diễm. Vặn vẹo mọi người thị giác, quang ảnh chồng chất, lại như bị lôi kéo đan sen vải vóc. Frieza đại vương ngài, bên người mới vệ sĩ run rẩy hỏi hắn. Không hiểu tại sao Frieza sẽ dưới như vậy nhẫn tâm đem chỉnh hành tinh hủy diệt. Đây chính là bọn họ quật khởi trung tâm. Hơn nữa có lượng lớn tài nguyên cùng tiên tiến thiết bị ở lại trên tinh cầu như vậy phá hủy. Quá đáng tiếc a, người đang chất vấn ta sao? Frieza ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn, không không có. Thuộc hạ không dám, bị Frieza dư quang chạm đến. Người kia cũng đã sợ vãi tè rồi. Vội vã cúi đầu, mồ hôi ba tháp địa hướng về lòng đất rớt. Lại như rơi xuống một cơn mưa nhỏ mà Frieza chậm rãi đánh đuôi. Trái lại nở nụ cười. Ngươi chẳng lẽ còn muốn trở lại nơi quỷ quái này sao? Đây chính là vũ trụ biên giới a. Ta nhưng là vĩnh viễn không muốn trở về. Thuộc hạ rõ ràng vừa nãy liền nên đem ngươi ở lại cái tinh cầu kia lên. Frieza vẫn cười. Ánh mắt nhất động, thân thể người nọ lập tức bạo ra, nổ thành một đoàn huyết hoa cười tàn nhẫn treo ở tiên môi đỏ một bên. Khiến cho người chung quanh run lẩy bẩy, dọn dẹp một chút phải. Còn bao lâu mới có thể đến? Bằng vào chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật thực lực. Ở không bị dò xét phát hiện tình huống. Cần nửa năm nhiều thời giờ. Này vẫn là trên đường trải qua một cái không gian trồng chất đường hầm sau khi tốc độ 4. Tháng. Frieza không mang theo bất kỳ biểu lộ gì địa nói. A. Thao tác vũ trụ thuyền người Mông hơn thời gian nửa năm giảm bớt thành 6 tháng. Hết tốc độ tiến về phía trước cũng không làm nổi a. Trên đường nguồn năng lượng, quỹ đạo vấn đề đều muốn cân nhắc. Vũ trụ đi không phải nói tăng tốc liền có thể tăng tốc, có thể dẫm vào vết xe đổ đã đặt tại trước mặt. Tất cả mọi người đều không dám vi phạm Frieza ý chí, phải. Lái xe vũ trụ người hầu như là cắn răng gọi ra, 4 tháng không thể đến. Các ngươi biết hậu quả. Frieza bị chắp tay sau lưng hướng đi hôn mê thất. Hắn muốn ở nơi nào nghỉ ngơi một lúc, thuận tiện đem chính mình lui về cái thứ nhất hình thái. Bảo tồn thực lực, mọi người nơm nớp lo sợ, cúi đầu cung tiễn Frieza rời đi. Trong khoang mùi máu tanh tràn ngập, bầu không khí cực kỳ sưng trầm trọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.